cho họ áp giải thủ quý mập đi theo mình ra sau cửa sổ, chỉ vào bục cửa sổ, mọi người xem coi có phát hiện ra cái gì hay không. Ba người cùng bước lên nhìn, không có sự chỉ điểm của hắn đương nhiên không nhìn ra cái gì. Cuối cùng thành khẩn hiếu học nhìn hắn dò hỏi. Dương Đạp Sơn giải thích, mọi phòng chứa tiền đều làm cửa sổ rất dày và chắc để cho an toàn. Ngay cả trời khô hanh như thế này cũng chỉ mở cửa mà không mở cửa sổ. Ta nói có đúng không, trưởng quỹ? Trưởng quỹ mập gật đầu, đúng đúng, ta không cho phép hắn mở. Sợ lỡ quên đóng cửa sẽ bị mất trộm. Không ngờ mất thật. Tiểu Vinh Đệ, làm sao ngươi biết được vậy? Rất dễ biết. Dương Đạp Sơn chỉ vào bụi dày ở bục cửa sổ. Phòng để tiền được làm bằng gỗ cứng. Bục cửa rất rộng do gỗ dày. Ngày tháng dài ở trên sẽ đầy bụi. Nếu như mở cửa sổ, sẽ tạo ra dấu vết hình rẽ quạt. Răng Thỏ nhanh miệng, cười ha ha chỉ lên bục. Trên này không phải là có một dấu mở cửa lưu lại hay sao? Không sai. Chính vì dấu vết này khiến ta khẳng định đây là một đường xâm nhập ngụy tạo. Từ chỗ nào nhìn ra điều này? Bộ khoái mặt khỉ hỏi. Dương Đạp Sơn đưa tay chỉ vào dấu vết cọ sát. Chú ý xem này, dấu vết rất mới, cho thấy vừa mở cửa sổ lưu lại, và chỉ rộng không tới nửa xích, cho thấy cửa sổ hé ra khoảng trống không được nửa xích. Một khe hẹp như vậy thì dù em bé 3-4 tuổi cũng không chui lọt, chứ đừng nói gì người lớn. Huống chi, trên mục cửa này có bụi dày như vậy, sao không để lại dấu chân gì? Chẳng lẽ đạo tặc có thể nhảy vọt qua khoảng không bay qua khe hở vào trong sao? Dương Đạp Sơn chuyển thân, nhìn thủ quỹ mập đang đứng phát run ở đó. Do đó, kỹ thuật ngụy tạo của ngươi quá tệ. Ngươi cho rằng mở cửa sổ ra là có thể chứng minh người bên ngoài nhảy vào, nhưng quên rằng bụi bám trên cửa sổ và bục chứng minh không có ai từ bên ngoài chui qua cửa sổ vào hết. Đây là một ngõ vào ngụy tạo. Hiện giờ, ngươi còn lời gì để nói? Thủ quỹ mập ngồi phịch ngay xuống đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 480, phá án kiếm tiền. Bộ khoái Răng Thỏ đầu làm bằng sắt, ngớ nga ngớ ngẩn hỏi thêm một câu, cho dù là ngụy tạo, cũng không thể nói là do chướng phòng tiên sinh trộm chứ a. Bộ khoái mặt khỉ đúng là khóc cười đều không được, nếu như ngỏ vào là ngụy tạo, người ngoài không thể lẻn vào, trong khi đó bên trong thì bị làm loạn lên hết, tiền trong tủ không còn, không phải hắn vừa ăn cắp vừa la làng thì còn ai. Tay y lại cất lên, định vỗ thêm một chưởng lên đầu Răng Thỏ. Răng Thỏ lần này phản ứng khá nhanh, vội đưa hai tay lên bảo vệ đầu. Lão đại, hạ thủ lưu tình, để không hỏi nữa. Trưởng quỹ mập quan tâm đến tiền mất hơn, chạy tới đá cho thủ quỹ mập một cước, hỏi, ngươi là tên xúc sinh, thì ra là ngươi trộm tiền của lão tử. Lão tử quả thật có mắt như mù rồi. Nói mau, ngươi đem bạc của lão tử giấu ở đâu? Thủ quỹ mập vô lực đáp, đại ca tha mạng a. Tôi nói, xin huynh đừng đưa tôi lên nha môn a. Bộ khoái mặt khỉ cười lạnh nói, không đưa lên nha môn. Con mẹ ngươi trộm nhiều bạc như vậy, còn muốn chạy tội được sao? Còn không biết thật thà khai ra giấu bạc ở đâu, như vậy thì tội sẽ nhẹ hơn một chút, nếu không lão tử sẽ cho ngươi biết tay. Thủ quỹ mập run giọng nói, các người định đưa ta lên nha môn, đánh chết ta cũng không nói bạc giấu ở đâu. Trưởng quỹ mập tức giận, một tát tay nhu quạt bồ phóng qua, đánh mạnh lên cái mặt phỉ của thủ quỹ mập, một bên mặt tức thời sưng húp lên như mặt heo mập. Thủ quỹ mập không nói không rằng, ngồi phịch xuống đất giở trò. Bộ khoái mặt khỉ cười nói, ngươi đừng có nghĩ như vậy mà có thể thoát. Đưa hắn về nha môn, để đại lão ra dùng đại hình tra tấn, xem hắn có dám không nói hay không. Thủ quỹ mập phun ra một bãi nước bọt đầy máu, đánh thì đánh, dù gì bạc cũng không lấy về được, như vậy coi như mất trắng rồi. Trưởng quỹ mập quan tâm đến bạc của mình hơn, cầu khẩn với bộ khoái mặt khỉ, quan gia, hay là đừng đưa lên quan, chỉ cần lấy lại bạc là được rồi. Khỉ ốm, nói, ngươi muốn chúng ta phóng túng cho tội phạm, sao có thể vậy được? Trưởng quỹ mập cười cầu tài, nếu như có thể lấy lại được bạc, ta sẽ phân ra một lượng hiếu thuận cho hai vị đại gia. thế nào? Khỉ ốm nghe thấy có thần tài chuẩn bị gõ cửa, cười hề hề gật đầu. Dương Đạp Sơn cười nói, không cần hắn nói, ta biết hắn giấu bạc ở chỗ nào. Thật không? Trưởng quý mập vui mừng hỏi. Ừ, nhưng mà, nếu ta tìm ra được bạc, một lượng thưởng đó ta sẽ lấy phân nửa. Khỉ ốm ngẩn người, tức giận, như vậy không được. Vậy ta thả cho hắn khai ra cho xong. Dương Đạp Sơn cười, quan gia, ngài có nghĩ kỹ chưa? Hắn nói ra, hai ngài tuy có thêm 5 tiền, nhưng hai ngài dù sao phải chú ý đến danh dự chứ. Như vậy là không thể bắt hắn đến nha môn rồi. Nếu như vậy thì công lao gì cũng không có. Bắt giặc trộm hơn 10 lượng bạc là công lao không nhỏ a. Chi phủ lão gia thưởng chỉ sợ không phải 5 tiền thôi đâu. Huống chi lại có vinh dự bắt được đạo tặc nữa. Đầu óc Khỉ Ốm xoay chuyển rất nhanh. Sau khi so sánh thoáng qua, đích xác là như vậy. Liền cười ha ha nói. Vậy được, ngươi có thể tìm ra số bạc đó. Một lượng bạc của trưởng quý thưởng chúng ta sẽ chia cho ngươi một nửa. Dương Đạp Sơn quay nhìn trưởng quý mập, xem ý tứ của ông ta thế nào. Trưởng quý mập thực sự vô cùng thống hận vì đường đệ thủ quý ăn trộm của nhà làm mình tổn thất thảm trọng này, hy vọng có thể tống giao y cho nha môn. Vừa rồi ông ta sở dĩ chấp nhận không đưa lên nha môn là vì để tìm lại được số bạc đã mất. Hiện giờ Dương Đạp Sơn xưng là có thể giúp lấy lại được bạc thì còn gì bằng nữa. Chuyện tặng một lượng bạc cho hai bộ khoái cũng là tặng, mà để họ chia thì cũng là bạc của ông ta mà thôi, không có gì khác nhau cả, chỉ cần là bạc của ông ta lấy về được là ổn rồi, cho nên ông ta gật đầu đồng ý ngay. Dương Đạp Sơn chỉ vào đống gạch vụn ở góc tường xa xa, nói, nếu như ta đoán không sai, thì bạc được giấu ở dưới đống gạch đó. Trướng phòng tiên sinh nghe lời này, sắc mặt tái nhợt, nhìn Dương Đạp Sơn chằm chằm như thấy quỷ. Trưởng quý mập reo lên một tiếng chạy ngay lại, tay chân cào cấu bươi đống gạch vụn ra. Tiếp theo đó reo lên mừng rỡ, cầm lên một cái túi, mở ra xem, quả nhiên trong đó đựng bạc và tiền đồng. Trưởng quý mập đếm đếm, hô lên cả kinh, không đúng, bạc sao ít thế này, giỏi lắm chỉ có 5-6 lượng. Cầm túi bạc trở về, ông ta đá mạnh vào thủ quý mập. Mau nói, số bạc còn lại đâu rồi? Tôi đánh bạc thua rồi. Thủ quý mập run lẩy bẩy đáp. Thì ra vị thủ quý mập này mê đánh bạc, thua bạc rồi không thể cân đối sổ sách. Biết là trưởng quý mập nhận tiền không nhận người, sợ trưởng quý mập đem tống lên quan, nên định bày ra trò bị mất trộm. Không những che giấu đi chuyện mình tham lạm bạc của trướng phòng, mà còn thuận tiện kiếm thêm một mớ. Dương Đạp Sơn nói, được rồi, bạc đã tìm được trở lại, đạo tặc đã bắt được rồi, trả tiền thưởng cho chúng ta đi, chúng ta cần phải đi rồi. Trưởng quý mập nhăn nhó mặt nói, tiểu huynh đệ, bạc chỉ tìm lại được phân nửa, tiền thưởng có thể trả phân nửa được không? Lời thừa, một văn cũng không thể thiếu. Dương Đạp Sơn cười lạnh nói, một nửa bạc đó là do đường đệ của ông đánh bạc thua. Ông kiếm hắn mà đòi, liên quan gì đến chúng ta? Ta giúp ông rồi, không đòi một nửa số bạc của ông là làm phước làm đức lớn lắm rồi. Số tiền thưởng này ông đã hứa trước mặt hai vị quan gia này đấy. Bạc vốn chỉ tìm về được phân nửa, còn phải đem tống tặng đi không ít. Sự đau xót khó chịu còn hơn là sát mối vào lòng. Trưởng quý mập ôm chặt túi bạc, môi run run. Dương Đạp Sơn cười lạnh nói. Vừa rồi ngươi oan uổng chúng ta, hay cho chúng ta suýt chút nữa vào đại lao, chuyện này ta chưa tính sổ với ngươi, hiện giờ ngươi còn cà già cập dập như vậy, ngươi tự đưa ra tiền thưởng hay chờ chúng ta tự động thủ. Trưởng quý mập dùn mình, y biết bản lãnh của Dương Đạp Sơn, không dám không đưa, chỉ còn biết mở túi bạc, lấy hai quan mấy trăm văn tiền đó đưa hết cho Dương Đạp Sơn, tay run cầm cập. Dương Đạp Sơn tiếp lấy, xoay tay đưa cho nha hoàn Hạnh Nhi ở phía sau. Hạnh Nhi thấy có nhiều tiền một lúc như vậy, hưng phấn đến nỗi hai mắt long lanh, mặt mày rạng ngời, cẩn thận thu lấy. Bộ khoái mặt khỉ cũng âm trầm nét mặt, hỏi, tiền phí cực khổ của huynh đệ chúng ta đâu? Hai bộ khoái này không thể chọc vào, nên trưởng quỹ mập tiếp tục tay run run đếm lấy mấy miếng bạc vụn, đại khoái một lượng đưa cho khỉ ốm. Bộ khoái khỉ ốm tiếp lấy đếm đếm, cũng chú ý giữ chữ tín, phân một nửa đưa cho Dương Đạp Sơn, cười ha ha bảo, Dương huynh đệ, kỹ năng phá án của ngươi thật lợi hại a. Bội phục bội phục, ngươi không vào lục phiến môn của chúng ta thật là uổng quá a. Bộ khoái răng thỏ cũng đầy vẻ sùng bái nói, đúng a, huynh đệ, sao ngươi biết bạc được giấu dưới đống gạch vậy? Vấn đề này mọi người đều hiếu kỳ, nên cùng đưa mắt nhìn Dương Đạp Sơn. Dương Đạp Sơn cười nói, bất kỳ phạm tội gì đều để lại dấu vết, chỉ xem coi ngươi có phát hiện được hay không thôi. Nói xong câu này, Dương Đạp Sơn nhíu mày cố nghĩ coi rốt cuộc câu này là ai nói, nhưng chẳng thế nào nghĩ ra, đành lắc đầu nói tiếp. Vừa rồi ta khám sát chung quanh hiện trường đã phát hiện là đống gạch đó có vấn đề rồi. Vấn đề gì a? Bộ khoái răng thỏ hiếu kỳ hỏi. Đống gạch vụn đó đã mọc đầy rêu, cho thấy nó nằm ở đó một thời gian không ngắn ngủi gì. Nhưng mà, mấy khối gạch ở dưới có một bộ phận rêu bị ép xuống dưới, chứ không phải mọc từ bên hông. Điều này cho thấy mấy khối gạch đó vừa mới bị di động qua, sau đó cẩn thận án chiếu theo vị trí cũ để lại. Chỉ có điều, người đó vẫn không cẩn thận, khiến cho vài cọng cỏ rêu bị ép xuống dưới. Trong khi đó trướng phòng tiên sinh muốn giấu bạc, thường giấu ở những chỗ mà y có thể khống chế. Đống gạch này ở phía sau trướng phòng mà y ở, rất dễ cho y giấu bạc. Do đó ta đoán, bạc xem ra được giấu ở dưới đống gạch đó. Bộ khoái răng thỏ đã sùng bái đến mức phải làm lễ lại luôn rồi, cất tiếng lấy lòng, huynh đệ, ngươi thật là lợi hại. Nếu có thể tiến vào lục phiến môn chúng ta, không biết có bao nhiêu án có thể được phá dễ dàng như vậy a. Chỉ đơn giản có tiền thưởng không cũng đủ ngươi tiêu xài không hết. Dương Đạp Sơn động tâm, tiến vào lục phiến môn của các người cần có điều kiện gì? Bộ khoái răng thỏ định nói, thì bộ khoái khỉ ôm vỗ vai y, ho khan một tiếng, bộ khoái răng thỏ liền dừng lời. Bộ khoái khỉ ốm cười ha ha nói, lục phiến môn không phải là ai muốn vào cũng tùy tiện vào được, đương nhiên không phải là không có biện pháp, và biện pháp thì dù gì cũng là do người nghĩ ra mà thôi. Dương Đạp Sơn đương nhiên biết ý tứ của hắn là muốn mình móc tiền đút lót ra, lòng nghĩ bộ khoái này thuộc về loại tiện dân, người bậc dưới của xã hội xưa, không đến lúc bất đắc dĩ thì không theo con đường này, liền cười nhạt đáp, tại hạ còn có chuyện, vậy xin cáo từ vậy. Nói xong chuyển thân đi ra ngoài, Hạnh Nhi vội vã theo sau. Khỉ ốm nói với theo, Dương huynh đệ, nếu như ngày nào muốn vào lục phiến môn, thì đến chi phủ nha môn tìm ta sẽ nghĩ biện pháp cho huynh đệ. Dương Đạp Sơn quay người lại ôm quyền xá xá, rồi mạng Hạnh Nhi nhanh bước rời khỏi quán cơm Vị Hương. Hai người trước hết đến tiệm thuốc Tế Thế Đường để cho Hạnh Nhi uống chén thuốc cuối cùng, sau đó hai người trở về phòng trọ. Hạnh Nhi mặt đầy hưng phấn móc túi tiền ra xếp gọn trên giường, sau đó nhớ tới phải lấy nước cho Dương Đạp Sơn tắm rửa. Bấy giờ mới phát hiện trong phòng ngoài trừ một cái giường và hai cái ghế, cái gì cũng không có, ngay cả ly uống nước cũng không. Dương Đạp Sơn cười ha ha gọi cô bé lại ngồi xuống giường, hỏi, chúng ta hiện giờ có bao nhiêu tiền? Hạnh Nhị đáp, 2 quan 3 điếu 72 văn, còn có 5 tiền bằng bạc vụn. Như vậy tổng cộng có 2.872 văn. Dương Đạp Sơn gật gật đầu, sờ sờ túi tiền của mình, nói, ở chỗ ta còn 70 văn. Vậy chúng ta tổng cộng có 2.942 văn. Hà hà, tiền không ít đó nga. Dạ đúng, thiếu gia. Hạnh Nhi rất hưng phấn. Phòng này quá nhỏ, chẳng thể xếp được 2 giường. Hai chúng ta dù gì cũng không thể ngủ chung giường được a. Chúng ta đổi một gian phòng lớn hơn đi. Còn phải nhóm bếp nấu cơm nữa. Em thấy thế nào? Câu Dương Đạp Sơn nói hai người ngủ chung giường khiến Hạnh Nhi đỏ bừng cả mặt, cúi đầu đáp, Hạnh Nhi nghe theo thiếu gia. Dương Đạp Sơn và Hạnh Nhi ra tìm bà chủ nhà thương lượng đổi phòng. Tuy đã có hơn 2.000 văn tiền, nhưng dù gì thì hai người cũng chưa có thu nhập ổn định, không dám vung tay xài tiền, cho nên sau khi có kẻ bớt một thêm 2, đã bỏ thêm 30 văn thuê một phòng lớn hơn, có thể đặt 2 giường, một bàn nhỏ, một bếp lò để nấu nướng. Điều này rất trọng yếu, bởi vì nếu cứ ra đường vào quán ăn, thì số tiền của họ chẳng mấy chốc sẽ hết sạch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 481, cùng ngủ dưới đêm trăng. Sau khi đổi phòng, trời đã vào canh hai. Dương Đạp Sơn vội vã dẫn Hạnh Nhi đi mua vật phẩm thường dùng. Tuy nhiên, những cửa tiệm ở đây trời vừa tối đều đó đóng cửa, không buôn bán gì nữa. Và để an toàn thì cho dù có gọi họ cũng không mở cửa. Hai người không còn cách nào khác, trở về nơi ở. Xem ra thì đêm nay họ đành phải ngủ tạm như vậy, nhưng cũng đã tốt hơn ở Miếu Thành Hoàn nhiều. Không mua được gì, phòng chỉ có một giường hai ghế, đèn dầu cũng không có. Rất may là đêm nay trăng sáng, xuyên qua khe cửa sổ soi sáng căn phòng, bàng bạc và thanh lạnh, khiến trong đêm hè thế này tăng thêm vài phần mát mẻ. Nhờ ánh trăng, trong phòng có thể nhìn lấy lờ mờ. Dương Đạp Sơn nói với Hanh Năm Nhi, đêm nay em ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất. Không, thiếu gia, ngài ngủ trên giường, Hạnh Nhi ngủ dưới đất. Bậy bạ, bảo em ngủ thì em cứ ngủ, nói nhiều gì thế. Dương Đạp Sơn chọn chỗ sạch ngồi xuống định vận khí luyện công. Hạnh Nhi cũng ngồi xếp bằng kế bên, làm gì có chuyện thiếu gia ngủ dưới đất, tiểu nha hoàn ngủ trên giường. Hạnh Nhi dù bị đánh chết cũng ngờ không dám. Mặc cho Dương Đạp Sơn nói gì, Hạnh Nhi cũng không chịu, cuối cùng chẳng nói gì nằm thẳng dưới đất. Dương Đạp Sơn không làm gì được, thầm nghĩ, tuy là mùa hè, những ngủ dưới đất rất dễ nhiễm lạnh, mà cô nàng thì mới bệnh hết, ngủ dưới đất lỡ bệnh trở nặng thì không xong. Cuối cùng hắn đành nói, vậy được, hai chúng ta cùng ngủ trên giường. A, Hạnh Nhi ngồi bật dậy, đỏ mặt kêu lên thẹn thùng. Dương Đạp Sơn le lên giường, ngồi xếp bằng bảo, leo lên đi, tối qua chúng ta không phải cùng ngủ ở Miếu Thành Hoàng hay sao? Có gì đâu mà không được. Hạnh Nhị khẽ cắn môi, cảm thấy mặt đỏ hồng, tai nóng bừng trong đêm tối. Tối hôm qua và đêm nay không giống nhau, vì tối qua ngủ trên sàn nhà, đêm nay lại nằm cùng một giường. Sàng và giường cấp cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà, khi bán thân chôn mẹ đã nói kỹ rồi, nàng không tiếc làm nô làm thiếp, làm gì cũng quyết không hối hận. Chỉ có điều hiện giờ nàng đang có tang để hiếu, phải giữ mình 3 năm, lỡ khi thiếu gia muốn cùng nàng làm chuyện đó, thì phải làm sao đây? Hạnh Nhi nhớ tới Dương Đạp Sơn không những xuất tiền mà còn xuất lực tự tay giúp lo liệu tang lễ, thậm chí không sợ hôi thối tẩy rửa thi thể, an táng cho mẹ nàng. Còn nàng đêm khuya sinh bệnh, thiếu gia đã cõng nàng đi gặp lang trung, chiếu cố cho nàng từng chút một. Ân tình của Dương Đạp Sơn dành cho nàng, cho dù có tan xương nát cốt cũng khó có thể báo đáp. Cho dù có phạm phải cấm kỵ 3 năm cư tang, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Hạnh Nhi quyết định chủ ý, từ từ ngồi lên giường, nhân lúc trời tối, đỏ mặt cởi nhanh váy, chỉ mặc áo lót sát người. Nàng là nô tỳ, không dám quay lưng lại phía thiếu gia mà ngủ. Do đó nằm nghiêng người đối diện với Dương Đạp Sơn, nhắm tịt hai mắt, cảm thấy tim đập thình thịch. Trong đêm hè nóng thế này mà người lại run bần bật, đương nhiên không phải vì lạnh, mà là vì khẩn trương. Dương Đạp Sơn đang nhắm mắt vận công, không chú ý đến động tác của Hạnh Nhi. Hắn nhập định một lần mất khoảng một thời thần. Hạnh Nhi mới đầu còn khẩn trương, nhưng sau đó thấy Dương Đạp Sơn bất động nhập định. Nửa thời thần đã qua rồi mà không động đậy gì, chỉ nghe tiếng hô hấp thật dài của hắn, từ từ không còn khẩn trương nữa, chợp mắt thiếp đi, rồi mơ mơ hồ hồ ngủ say từ khi nào. Dương Đạp Sơn nhập định được một canh giờ thì từ từ tỉnh lại, cảm thấy toàn thân thư thái. Lúc này, ánh trăng đã chui vào tầng mây, trong phòng tối đen, không thấy gì, chỉ lờ mờ cảm thấy Hạnh Nhi nằm nghiêng bên cạnh. Phòng này rất nóng, không giống như ở Miếu Thành Hoàng thoáng gió mát mẻ, mặc y phục không thể nào ngủ được. Dương Đạp Sơn hơi do dự, cởi áo ở trần nằm xuống giường. Giường này lót rơm nhưng không có vải trải, trực tiếp nằm lên đó rất xót người. Hơn nửa trở mình thì lập tức gây lên những tiếng sột soạt. Hắn quay nhìn Hạnh Nhi, phòng rất tối, chỉ lờ mờ thấy được đường nét, nhưng nhờ giường lại nhỏ, hắn nhìn thấy thân thể ốm o của Hạnh Nhi nằm co rúm bên mép giường, gần như là rơi xuống đất. Dương Đạp Sơn hơi xót dạ, đưa tay qua định ẵm kéo nàng vào trong, nhưng tay vừa đặt lên eo, cảm giác trơn nhảy bóng mịt, bấy giờ mới phát giác nàng không mặc quần áo, lòng cả kinh, vội thu tay lại. Trong lúc hắn thu tay, rõ ràng cảm thấy thân hình Hạnh Nhi hơi run, nhưng vẫn bảo trì tư thế cũ không động đậy gì. Chờ một chút, thấy Hạnh Nhi vẫn bất động ngủ cạnh mép giường, Dương Đạp Sơn sợ nàng chờ mình sẽ té xuống đất, nên ngẫm nghĩ một chút, cắn răng, đưa tay qua ôm eo thon của nàng, kéo vào trong. Hạnh Nhi khẽ ư hư một chút, thuận thế lăn tiến vào lòng hắn. Dương Đạp Sơn cảm thấy thân hình người ngọc nằm trọn trong lòng, hơi bất ngờ và cả kinh, chưa kịp suy nghĩ đã đẩy nàng ra, nhưng trong hắc ám không lưu ý đặt tay lên ngực của nàng. Hạnh Nhi tuy tuổi nhỏ sống đời cực khổ, thân thể ốm o, nhưng dù sao cũng ở tuổi dậy thì, sinh hoạt cực khổ không thể ngăn trở được sự phát dục của tuổi thanh xuân. Gò ngực đã sổ lồng nảy nở, tuy không lớn nhưng cũng mềm mại đầy tính đàn hồi. Thân thể xử nữ của Hạnh Nhi bị Nam Nhi sờ soạng, tức thời toàn thân bủn rũn, ú ớ gọi, thiếu gia. Dương Đạp Sơn cũng là người chưa trải qua chuyện trai gái, đang ở tuổi đầy sự huyễn tưởng đối với nữ tính. Bây giờ đột nhiên sờ đến nhũ phòng của nữ nhân, tuy là cách làn áo lót, nhưng đã khiến tâm thần hắn sao động khó có thể khống chế. Một tiếng e ấp gọi mời của thiếu nữ như vậy, lập tức khiến lửa dục của hắn bừng cháy, chiến kỳ dưới khố lập tức phất cao tung bay phần phật. Trong cơn bốc cháy bừng bừng của lửa dục, hắn thô lỗ nằm đè lên người Hạnh Nhi, run rẩy đưa tay định lột áo lót của nàng. Hạnh Nhi đưa hai tay ôm thân trên trần trụi và mạnh khỏe của Dương Đạp Sơn, đầu óc như trong mấy mù. Chính trong lúc này, ánh trăng chợt chui ra khỏi tầng mây chiếu vào phòng. Mượn ánh trăng sáng lạnh đó, Dương Đạp Sơn nhìn thấy một giọt lệ trong veo trên khóe mặt Hạnh Nhi, đột nhiên nhớ tới chuyện nàng phải để tang 3 năm. Hắn nếu chiếm hữu thân thể của nàng như vậy, nàng trong lúc cảm ơn đức tuy không cực tuyệt, nhưng dù sao thì trong lòng cũng đã cảm thấy làm ngược lại lòng hiếu đạo bán thân chôn mẹ rồi. Hắn giúp cho nàng tận chữ hiếu, thế mà bây giờ lại bức nàng bỏ chữ hiếu đó đi. Rõ ràng có điểm nhân lúc người ta nguy mà làm càn, không phải là hành vi của kẻ quân tử. Ý nghĩ này khiến lửa dục của Dương Đạp Sơn bị dập hết phần lớn. Hắn lật người nằm xuống, nằm ngửa trên giường, mặt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, vận công lực cho chạy khắp mấy chu thiên, dục hỏa trong nội thể dần bị diệt, cây cờ tung bay phất phới dưới khố ngoan ngoãn chịu phép, bị xếp cất sang một bên. Dương Đạp Sơn ngầm cảm thấy may mắn. May mắn vì ánh trăng xuất hiện kịp thời khiến hắn nhìn được giọt lệ của Hạnh Nhi, nếu không thì đã đối không phải với một phen hiếu đạo của nàng rồi. Kinh qua chuyện này, hắn cũng phát hiện bản thân còn một bản lĩnh khác, là có thể vận công khống chế dễ dàng cậu em trai dưới khố của mình. Đây là cớ làm sao? Học từ đâu thế này? Thật là kỳ quái. Hạnh Nhi vốn nhắm mắt chờ thiếu gia tiến nhập, tuy nàng đã chuẩn bị tốt về tâm lý, muốn dùng thân thể để báo đáp ân đức của thiếu gia, nhưng khi nghĩ tới mẫu thân vừa khứ thế, bản thân còn mang tang mà đã vui vầy cá nước với thiếu gia, lòng không khỏi dậy lên sự đau khổ, nên mới không tự chủ ứa lệ. Nhưng chính vào lúc thiếu gia nhiệt tình như lửa, thì đột nhiên nhòm người nằm xuống, rồi không động tĩnh gì nữa. Chẳng lẽ nhân vì nàng khóc mà thiếu gia mất hứng? Hạnh Nhi hơi áy náy, nhân hắc ám cố gắng che giấu sự thẹn thùng, lấy hết sức hỏi nhỏ, thiếu gia, giận Hạnh Nhi hả? Dương Đạp Sơn đã bình tĩnh trở lại, đáp, không có đâu. Xin lỗi, là Hạnh Nhi không phải. Nhà đầu ngốc, người xin lỗi phải là ta không nên ở trong lúc em thế này. Xin lỗi a. Hạnh Nhi ấm lòng, nước mắt lại ứa ra, từ từ đưa tay qua ôm chặt Dương Đạp Sơn, khẽ khàng, thiếu gia, người thật tốt. Dương Đạp Sơn đưa tay vỗ vỗ trên vai nàng, hà hà, em là tiểu nha hoàn của ta không đối tốt với em thì đối với ai a? Đa tạ thiếu gia. Hạnh Nhi ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng lấy hết dũng khí, nằm nép vào lòng Dương Đạp Sơn, run giọng đề nghị, thiếu gia. Thiếu gia nếu muốn, thì ấy đi. Thiếu gia là người tốt. Mẹ em sẽ không trách em đâu. Dương Đạp Sơn cảm giác mùi thơm da thịt của nàng cứ kéo đến, không khỏi dạo dực trong lòng, lập tức im lặng vận công, phút chốc diệt lửa dục, sau đó mới nói, Hạnh Nhi, em là nha hoàn của ta, không phải là thê thiếp, ta không thể đối với em như vậy. Hơn nữa, em đang thủ hiếu cho mẹ em, ta càng không nên làm vậy. Ngoan, ngủ ngon đi nào. Hạnh Nhi vừa bất ngờ vừa áy náy lại vừa cảm kích, khẽ dạ một tiếng, định tránh thoát khỏi lòng Dương Đạp Sơn, nhưng cứ bị hắn ôm chặt. Hạnh Nhi biết hắn muốn dùng phương thức này an ủi nàng, lòng ấm áp vô cùng, nên cứ dựa vào bờ ngực rộng chắc của Dương Đạp Sơn, từ từ ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời còn mông lung, Dương Đạp Sơn đã tỉnh lại. Hắn đã quen dậy sớm để luyện công, tuy không biết tập quán này từ đâu mà có. Hạnh Nhi đang ngủ say, hai đầu vú trắng hồng chui ra khỏi áo ngủ nghênh mặt hiếu kỳ nhìn theo Dương Đạp Sơn. Dương Đạp Sơn nhìn không được sự xốn sang trong lòng, vội vã tránh mắt đi, không dám nhìn nữa. Hắn xoay người bước xuống giường, động tác hơi mạnh nên Hạnh Nhi tỉnh giấc. Vừa hé mắt, thấy Dương Đạp Sơn đã dậy đang mặc áo, nàng vội chồm dậy dụi mắt, cười e thẹn nói, thiếu gia, em ngủ quá mức rồi. Dương Đạp Sơn cười nói, nhà chúng ta chẳng có gì hết, em hiện giờ dậy sớm cũng không có ích gì, ngủ một chút nữa đi. Làm gì có chuyện thiếu gia đã dậy mà tiểu nha hoàn còn ngủ say như chết chứ. Hạnh Nhi lầu bầu, vội vã bước xuống giường, trong ánh sáng mông lung cúi đầu thấy mình mặc áo lót, hết nửa thân người lòa lồ, nhìn không được đỏ bừng cả mặt, vội vã mặc y phục. Khi quay đầu nhìn lại Dương Đạp Sơn, thì thấy hắn đã ăn mặc chỉnh tề, đang mỉm cười nhìn nàng. Dương Đạp Sơn nói, hiện giờ trời còn tờ mờ sáng, ta muốn ra ngoài luyện công, chút nữa ta về chúng ta cùng ra đường mua đồ đạc. Nói xong hắn mở cửa ra ngoài. Hạnh Nhi ngơ ngẩn từ từ ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn xung quanh. Trong phòng không có cái gì cả, muốn thu dọn cũng không có gì mà thu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, cảm giác gia đình ngồi một lúc, trời cuối cùng cũng sáng. Hạnh Nhi mở cửa ra ngoài, không nhìn thấy bóng dáng của Dương Đạp Sơn đâu, cũng không biết hắn chạy đi đâu luyện công rồi. Hơi cúi đầu, nàng phát hiện ở cạnh cửa có một chổi cồn, liền cầm lên định quét. Nhưng khi ngẩng đầu, nàng thấy góc phòng có mạng nhện, liền đặt chổi xuống đi lấy một câu trúc gạt hết đám mạng nhện này, sau đó dùng chổi quét bụi bám trên tường, xong mới quét nền phòng thật sạch. Một thời thần sau, Dương Đạp Sơn cầm một gói giấy quay về, nhìn thấy phòng được quét dọn thật sạch, vô cùng cao hứng nói, Hạnh Nhi thật chuyên cần nhanh nhẹn, không sai, quá sạch. Nào, chúng ta ăn sáng. Hắn mở gói giấy, lấy bên trong ra mấy cái bánh bao. Hai người ngồi bên giường, ăn xong bánh bao cảm thấy khát nước. Hạnh Nhi nói, em thấy ở khu vườn phía trước có một cái giếng, bên cạnh có gầu. Dương Đạp Sơn không chờ nàng nói xong, đã đứng dậy bảo, đi, chúng ta đến giếng uống nước mát. Đến bên cạnh giếng, Dương Đạp Sơn lấy gạo múc uống ừng ực, lau miệng, xong múc cái khác đưa cho Hạnh Nhi. Hạnh Nhi mỉm cười tiếp lấy, cũng uống vài ngụm. Đến lúc này, trời đã sáng, cửa tiệm hai bên đường đã mở. Hai người ra đường đi mua sắm đồ đạc dùng trong nhà, một cái giường, mền gối khăn trải giường, kính đồng, khăn mặt, kéo, dao ghét, thớt chén đũa thịt heo rau và một vò rượu nhỏ. Dương Đạp Sơn quyết định mua một tấm vải trắng, phân phòng thành hai. Nếu không, mỗi khi nhìn thấy thiếu nữ thanh xuân ngủ như thế hắn phải vận công chống cự mãi thì chẳng ra làm sao. Đó đơn giản là một loại giày vò cực kỳ đáng sợ. Phòng được cách ra, gian trong Dương Đạp Sơn ngủ, gian ngoài Hạnh Nhi nằm. Do lò ông táo nằm ở ngoài dựa vào cửa sổ, cho nên gian ngoài cùng là nhà bếp, phòng ăn và phòng khách. Dương Đạp Sơn còn quyết định mua thêm một cái bàn ăn nhỏ, một cái tủ hai hộc. Như vậy thì cái nhà đơn giản coi như vừa lập xong. Vốn theo ý của Dương Đạp Sơn,